Chương 449, không gian mang theo người. Ha ha ha ha, dường như nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, Sĩ Hữu Dạ nhịn không được cười như điên, sau khi cười xong, nụ cười thu lại, vẻ mặt dữ tợn nói ngươi muốn giết chết ta chính là một cái người hạ đẳng, lại dám đối với cao quý ta nói ra như vậy cuồng vọng nói, đây là phạm tội, đây là phạm vào tử tội, không thể tha thứ. Cái này hùng hài tử là ăn cái gì lớn lên á? Lưu Húc nhịn không được liếc mắt. Ngươi đã không muốn tự mình động thủ, ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để hộ vệ của ta động thủ, chỉ là làm xong giác nộ a, bị ta chốt ở, còn muốn tưởng chết, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sĩ Hữu Dạ trong mắt hung quang lóe lên, bên trên bắt hắn lại cho ta a, ta muốn thật tốt dằn vặt hắn là vâng đúng. Sớm Sĩ Hữu Dạ nhảy ra bới móc LN đầu liền đứng ở sau lưng hắn, bọn hộ vệ lên tiếng, rút trường kiếm ra, đi về phía Lưu Húc. Mặc dù tâm lý có chút do dự, nơi đây dù sao cũng là trong hoàng cung, thế nhưng Sĩ Hữu Dạ hạ đạt mệnh lệnh, không tuân thủ lời nói, hạ tràng tuyệt đối là bi thảm tột cùng, cho nên bọn hộ vệ tâm lý mặc dù cũng không nguyện ý thấy có người máu tươi hoàng cung, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào for NG ngư a sự tình phát sinh. Người này, nên nói là gan lớn vẫn là não đại động đâu, ai, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ra nạ tạ, đừng lo lắng. Lưu Húc quay đầu nhìn chuẩn bị đình thân ra nạ tạ nói, con không dậy, cha con quá, hôm nay liền thay thế ngươi tên khốn kia lão tử giáo huấn ngươi. Một người mặc khôi giáp hộ vệ cầm trong tay trường kiếm, đi tới Lưu Húc trước người, có thể là trước mắt cái này đối thủ là tay trói gà không chặt thiếu niên, cho rằng chỉ dựa vào một người có thể giải quyết, hộ vệ giơ tay lên bên trong kiếm, sau đó chợt hướng phía Lưu Húc vung xuống dưới. Ngu ngốc giống nhau, lẽ nào các ngươi cho là ta sẽ đứng ở chỗ này bất động để cho ngươi chém sao? Lưu Húc bĩu môi, hơi nghiêng nghiêng thân thể, tránh thoát một kiếm này, sau đó lấn người tiến lên, bắt lại hộ vệ thủ đoạn, lại nói, coi như để cho ngươi chém. Ngươi loại chiến đấu này lực chỉ có 5 đống cặn bả cũng không phá được phòng A cái gì. Cảm nhận được mình chỗ cổ tay một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới, để cho mình không thể động đậy. Hộ vệ trừng đại con mắt, ngươi cái gì ngươi? Cực kỳ kinh ngạc sao? Chứng kiến cái này tên hộ vệ kinh ngạc biểu tình, Lưu Húc cảm giác rất thú vị. Ghê tởm buông quát to một tiếng, hộ vệ tay kia nắm thành quả đấm chợt hướng phía Lưu Húc đầu vung đi, thế nhưng vẫn như cũ bị cản lại, bị một con tay nhỏ bé trắng đoán. Ngươi đang làm gì còn không cho ta nhanh giải quyết hắn? Chứng kiến nửa ngày không có bắt Lưu Húc, Sĩ Hữu Dạ nổi giận, kêu lên. Nhưng là thiếu gia a a a, không đợi hộ vệ nói hết lời, hắn liền cảm giác trên tay của mình đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, dường như muốn đem xương của mình đều cho bóp nát một dạng, nhịn không được kêu lên. Ta nói ngươi đến cùng ở cái gì? Sĩ Hữu Dạ ngơ ngác nhìn phía trước, không phải biết rõ làm sao hồi sự, hộ vệ của mình liền đột nhiên không núp ních, sau đó ngã trên mặt đất, tại hắn nguyệt hung cửa thì bị máu đỏ tươi nhiễm đỏ. Hộ vệ nhìn Sĩ Hứa Dạ đưa tay ra, bất quá lời còn chưa nói ra, liền tắt thở. Sững sờ một lát sau đó, Sĩ Hứa Dạ mới phản ứng được, có chút khí cấp bại phôi kêu lên, bên trên toàn bộ cho ta bên trên đem cái tên kia giết. Chứng kiến Lưu Húc giết một cái hộ vệ, còn lại bọn hộ vệ tâm lý đều sinh ra không ít lửa giận, mặc dù đối với Sĩ Hứa Dạ là một hung tàn người, thế nhưng hộ vệ trong lúc đó vẫn là rất hòa hài, thời gian dài cũng đều sinh ra tình thân, bây giờ thấy huynh đệ chết, tự nhiên sẽ tức giận. Chịu chết đi! Bọn hộ vệ cầm kiếm dồn dập vào tới. Hành, các ngươi đã tìm đường chết, ta đây cũng không khách khí. Lưu Húc lạnh lùng nói, lúc này tay không quả nhiên không đủ đẹp trai, còn là muốn liêm đao ra sân a nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả liêm đao. Tệ ẩy củ, kỳ kỳ quay quay ạ đã tật thấy Lưu Húc trong tay đột nhiên xuất hiện tệ ẩy củ, nạ tạ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, không giống với hiêu trương bạc hô xíu ra, Lưu Húc cùng nạ tạ vào hoàng cung thời điểm trải qua nghiêm khắc nghiêm tra. Hắn là thế nào đem tệ ẩy gù mang vào một ngủ 3 ngày, kiện thứ 2 tệ ẩy gù, U Minh song tử chết thay tượng người sáp nhập vào Lưu Húc thân thể, khiến cho hắn thu được một cái không gian mang theo người, có thể thu nhập tệ ẩy gù hoặc là thứ khác, tìm sử. Dụng thời điểm, trực tiếp lấy ra. Gần nhất dùng cái chuôi này liêm đao, cảm giác mình đều trở nên manh manh đắt kha y, nha, hoàn toàn chính xác dùng cực kỳ tiện tay, khả năng thật muốn si mê nó đâu nói, Lưu Húc thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất. Đồng thời xuất hiện tại một tên hộ vệ phía sau, hơn nữa chém người cặn bã, cũng là phi thường sắc bén đâu thoại âm rơi xuống, tên hộ vệ kia liền trừng lớn đồng tử, ách ách vài tiếng, buông lỏng tay ra để kiếm rơi trên mặt đất, muốn che cổ của mình, tay mới nâng lên, đầu của hắn liền bay ra ngoài, tiếp lấy té trên mặt đất mất đi khí tức. Ngây ngốc lấy làm cái gì còn không cho ta xông lên giết hắn đi? Chứng kiến bọn hộ vệ ngây người ngây tại chỗ, Sĩ Hứa Dạ tức giận ngất trời kêu to. Ai, trở lại bao nhiêu người đều là giống nhau. Làm sao lại không phải minh bạch đâu? Lưu Húc nói nhãn thần lạnh xuống, quên đi, vẫn là mau sớm giải quyết các ngươi à, kéo thời gian lâu như vậy. Nói xong, Lưu Húc thân thể biến hóa vì một đạo tàn ảnh, xông về bọn hộ vệ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc nhìn cái kia như giống như ăn cháo Lưu Húc, Sĩ Hứa Dạ cắn răng, trong mắt hung quang lóe lên, phải muốn cao thủ lợi hại hơn mới có thể đối phó hắn. Giải quyết hết tất cả đối thủ, Lưu Húc hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt đi tới Sĩ Hứa Dạ bên cạnh, đưa hắn một quyền đánh té xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Sĩ Hứa Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn trước mắt Lưu Húc, thân thể có chút run. Run rẩy. Làm cái gì ngươi cứ nói đi, Lưu Húc vểnh mép. Phía trước cái kia phách lối dáng vẻ đi nơi nào ngươi sẽ không tới, hiện tại mực có cầu xin tha thứ a ngươi ta, nhưng là đại dịn nhi tử nếu như đối với ta làm gì gì đó, hắn có thể là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó thì sao? Lưu Húc nhàn nhàn nói lấy, một cước đá vào trên đầu của hắn. Đại thần, tại sao có thể có ngươi loại này nhi tử? Xem ngươi bây giờ cái phế vật này răng rớp, lẽ nào ngươi hảo ý nghĩ đem ngươi là đại dịn nhi tử lời này cho nói ra sao? Nếu là thật bị hắn nghe được, khả năng không cần chờ ta xuất thủ, hắn sẽ đem ngươi giết. Sĩ Hứa Dạ gắt gao cắn hàm răng, làm hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên hắn mà nói, loại đau khổ này, loại này bị giẫm đạp tôn nghiêm cảm giác, cho tới bây giờ không có thử. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hận không thể lập tức đem trước mắt tiểu quỷ cho rút gân lột ra, thế nhưng hắn biết, đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi, hiện tại chính mình, chỉ có thể mặc người chém giết. Quên đi, trực tiếp giải quyết rồi ngươi, lười lãng phí thời gian. Lưu Húc nhìn sắc mặt trắng nếu mạn toa lên mắt, nàng đại khái là bị Lưu Húc cử động làm cho sợ hãi a.